Chương 3262, Tuế Nguyệt Tinh Tốt, Thứ Nhất Bạo. Trương Chân Nhân lập tức kích động, chẳng lẽ nói, cái này chuyển thừa mấy ngàn năm cũng không từng có người hoàn thành nhiệm vụ, vờ ơ y ma trong tay ta muốn chung kết sao, ha ha ha. Tổ tông phù hộ gặp Trần Phong đi đến tùng thụ phía dưới, Trương Chân Nhân trực tiếp từ bên trên một cái xoay người, chính là nhảy xuống tới. Hắn cười khanh khách nhìn lấy Trần Phong, nói ra, tiểu gia hỏa, có phải hay không có tin tức tốt muốn nói cho ta? Trần Phong cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói ra, Trương Chân Nhân, may mắn không làm nhục mệnh, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được bốn chữ này về sau, Trương Chân Nhân lập tức toàn thân run lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, kinh hô nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trần Phong mỉm cười gật đầu. Đến, mau tới nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Chân Nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Phong cánh tay, đi thẳng tới một chỗ yên lặng địa. Hai người tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, sau đó Trương Chân Nhân rất là nhiệt tình nói, mau nói, cái này còn là chuyện gì xảy ra, bên trong có được bực nào thần kỳ, ngươi là làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Trần Phong mỉm cười. Này lúc Trương Chân Nhân dáng vẻ, tràn đầy khát vọng. Hiển nhiên, trong lòng của hắn đối với chuyện này cũng là rất là xem trọng. Chính mình hoàn thành cái này nhiệm vụ, chính là hoàn thành của hắn một cái tâm nguyện. Trần Phong đem chính mình lần này đi trước quá trình sơ lược nói một lần. Đương nhiên, hắn trọng điểm nói là cái kia tử vong chi hải tình huống bên trong, cùng như thế nào tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung. Nhưng là, đụng phải Trung Phong Lâm, đụng phải chú tạo sư hiệp hội những người kia, thậm chí cả mộ triển bằng sự tình, Trần Phong thì là không nói tới một chữ. Tại Trần Phong trong miệng, hắn đi qua một phen biến cố tiến vào tử vong chi hải về sau, trung gian lại có một số kỳ ngộ, sau đó liền tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong. Hắn muốn tại Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong tìm tòi một phen, kết quả ở bên trong vừa mới ngây người ba ngày, cũng là bị bên trong một cái trận pháp trực tiếp liền vứt đi ra. Thời điểm xuất hiện lại, đã là đi vào tử vong chi hải bên ngoài. Cũng không phải Trần Phong không tín nhiệm Trương Chân Nhân, chỉ là Trần Phong không tin được gia tộc Hiên Viên Nội Tông những người khác. Hắn quyết định, mộ triển bằng sự tình, hắn ai cũng không biết nói. Bởi vì, chỉ cần nói, liền có khả năng tiết lộ, liền có khả năng sẽ có người đối với mộ triển bằng bất lợi. Nghe xong Trần Phong phen này miêu tả, Trương Chân Nhân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơi có chút tâm hướng mê mẩn. Trần Phong mỉm cười nói ra, Trương Chân Nhân, cái này địa phương hung hiểm vô cùng, ta là không muốn lại đi lần thứ hai. Bất quá nha, lần này đi tóm lại xem như hoàn thành nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ khen thưởng có phải hay không cũng nên cho đệ tử nói, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Trương Chân Nhân vỗ tay nói ra, đó là đương nhiên, đến lượt ngươi, tuyệt đối sẽ không thua lâu ngươi. Bất quá, cái này nhiệm vụ phi thường trọng đại, mà lại khen thưởng cực kỳ phong phú, cho nên ngươi cờ ân nở giao tiếp nhiệm vụ về sau mới có thể cờ âm mở tới cái kia 100 triệu long huyết tử tinh. Làm sao mới xem như giao tiếp nhiệm vụ? Trần Phong hỏi. Trương Chân Nhân nói ra, kỳ thực, tông môn tìm tòi tử vong chi hải, chủ yếu chính là vì muốn cái kia tử vong chi hải địa đồ, chính là vì tìm tòi trong miệng ngươi Hải Long Thủy Tinh Cung, đồng thời phát hiện trong đó bảo tàng. Bàn giao việc quan nhiệm vụ, chính là vẽ ra một phần tận lực kỹ càng địa đồ tới. Ngươi đã đều tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong, như vậy đương nhiên là có thể vẽ ra trực tiếp tiến vào bên trong địa đồ. Trần Phong chậm rãi gật đầu, không sai, tốt, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu họa địa cầu. Dứt lời, Trần Phong phong trực tiếp từ Trương Chân Nhân nơi đó muốn dòng dã một khối cự đại tinh thạch, sau đó bắt đầu ở bên trên tuyên khắc. Bởi vì tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung địa đồ là lập thể, vẹn vẹn là một trang giấy bên trên lại là vẽ không ra. Trần Phong vận chỉ như bay, rất nhanh, chính là tại cái này cự đại tinh thạch phía trên tuyên khắc ra một đầu lại một đầu tuyến đường. Những tuyến lộ này liền cùng một chỗ, tạo thành từ tử vong chi hải bên ngoài trực tiếp tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong một đầu lộ tuyến. Tuy nhiên cực kỳ phức tạp, nhưng là trung gian lại không có bất kỳ cái gì đoạn tuyệt. Trần Phong trí nhớ vô cùng tốt, này lúc, hắn trên cơ bản chính là đem từ chú tạo sư hiệp hội những cái kia trong tay người lấy được cái kia lộ tuyến đồ cho sao chép được xoát xoát xoát, rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian đi qua. Làm Trần Phong ngón tay ngừng lại, phịch một tiếng nhẹ vang lên, vô số mảnh vụn bốn phía nổ tung. Nguyên chỗ cái kia cự đại tinh thạch đã biến mất không thấy, chỉ còn kế tiếp cực kỳ phức tạp lập thể đồ án. Cái này, chính là tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung lộ tuyến. Trần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mỉm cười nói ra, tốt. Trần Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn cho ra lộ tuyến đúng là chính xác lộ tuyến. Hắn ánh sáng gió tế tháng, là không muốn giấu giếm, nhưng là Trần Phong nhưng lại không thể không lưu một cái chuẩn bị ở sau. Hắn cũng không có nói cho Trương Chân Nhân tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung điều kiện, bởi vì Trần Phong phi thường sợ có thực lực cường đại lo nở dê mang ý đồ ít gấu người tiến vào bên trong. Trần Phong không phải sợ chính mình bảo tàng bị những người khác thu hoạch, trên thực tế, Trần Phong có lòng tin này, trừ mình ra, không ai có thể lại mở ra cái kia sau cùng bảo tàng. Trần Phong sợ chính là bọn hắn sẽ mưu hại Mộ Triển Bằng. Cái này địa đồ lại ở gia tộc Hiên Viên bên trong lưu truyền, nhưng duy nói như thế, Trần Phong liền càng thêm không yên lòng. Hắn đối với gia tộc Hiên Viên những người này thật sự là không có bất kỳ cái gì tín nhiệm, bởi vì bọn hắn biết rõ Mộ Triển Bằng nội tình. Mà Mộ Triển Bằng thì là đối bọn hắn không đề phòng chút nào, nếu như còn lại thế lực người tiến vào bên trong, Mộ Triển Bằng sẽ đề phòng cực nghiêm. Mà nếu như là gia tộc Hiên Viên người tiến vào bên trong, Mộ Triển Bằng không có cảnh giác phía dưới, có khả năng liền này một ít liền sẽ muốn mệnh của hắn, cho nên, Trần Phong chưa hề nói tiến vào bên trong điều kiện. Như thế, liền xem như những người khác đạt được này tấm địa đồ, bọn hắn QNZ rất khó tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung. Nhìn thấy này tấm địa đồ, Trương Chân Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vòng quanh nhìn hai vòng, sau đó đem chứa vào một cái hộp ngọc bên trong, trân trọng thu nhập nhiệm vụ sườn núi phía sau một chỗ trong cung điện. Chỗ kia trong cung điện chứa đựng, chính là chấp hành mỗi cái nhiệm vụ chỗ cần đồ vật. Hắn đem này tấm địa đồ thật mà trọng chi để vào trong đó chỗ sâu nhất. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, bộ này có thể tiến vào Tử Vong Chi Hải cùng Hải Long Thủy Tinh Cung địa đồ đã có thể coi là gia tộc Hiên Viên trọng yếu nhất một trong. Dù sao tiến vào bên trong chính là đại biểu cho vô hạn khả năng. Sau đó, Trương Chân Nhân từ bên cạnh một bên lấy ra một cái kim tuyến cẩm nang đưa cho Trần Phong Phong, mỉm cười nói ra, Trần Phong, đây là ngươi lần này nhiệm vụ nên được trả thù lao. Trần Phong đưa tay tiếp nhận, sau đó lớn lớn thoải mái khẩu khí. Hắn đều không có kiểm kê bên trong Long Huyết Tử Tinh số lượng, bởi vì hắn biết rõ Trương Chân Nhân QNZ không có khả năng lừa hắn. Sau đó, Trần Phong chính là cáo tử, trở lại kính cốc bên trong. Đầu tiên là bỏ đi quần áo nhảy vào trong hồ tắm rửa một cái, sau đó đổi một thân khoan bào đại tụ xanh nhạt trường bào, chậm rãi tung bay mà lên, rơi vào cự tu NZ phía trên. Hắn huể vải tựa ở cây kia cự tu NZ phía trên, thân thể lập tức liền mềm nhũn xuống dưới. Nam tại cự tu nở dê cái kia thô to trên cành cây, Trần Phong nhấc đầu, nhìn lấy cái kia xanh thẳm bầu trời, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thư sướng vô cùng.